Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 73, chẳng lẽ cô không sợ Thời Khiêm bị người ta đoạt đi sao? Góc truyện audio.com, Beta, Stucky, buổi tối, bởi vì Mặc Thời Khiêm nói không rảnh, cho nên Trì Hoan sau khi thu thập xong, gọi điện thoại cho trợ lý mà mình cho tạm nghỉ một tháng để cho cậu ta tới làm tài xế tạm thời. Ferrari màu trắng dừng lại. Lái xe trẻ tuổi theo kính chiếu hậu nhìn qua chỗ ngồi phía sau. Chị Trì Hoan, khục, em hỏi chị một cái vấn đề. Chị không nên tức giận. Nếu như cảm thấy chị sẽ tức giận, cách làm sáng suốt là không nên hỏi. Ta xem Bát Quái hôm nay, có phóng viên chụp được cảnh chị cùng cái tên cặn bã kia. Chị với anh ta, lời còn chưa nói hết, liền bị Trì Hoan đang ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần lười biếng cắt đứt. Không có, nha, chúc mừng chị đã nghĩ thông suốt, đàn ông tốt còn nhiều, chị không cần phải treo cổ trên cái cây không biết phải trái đó. Trì Hoan không có mở mắt, trên môi mở ra độ cong nhàn nhạt, chị Trì Hoan, chị đã mang quà mừng rồi sao? Trì Hoan cau mày, quà mừng gì? À, chị không biết đêm nay là tiệc sinh nhật của Bạch Gia Đại Tiểu Thư sao? Dạ tiệc sinh nhật, Diêu tỷ nói với chị là tiệc rượu à, Ô Vương gãi đầu một cái. Em mới vừa thấy thiệp mời trên đó viết chính là sinh nhật Bạch Đại Tiểu Thư 24 tuổi. Mời các nhân vật nổi tiếng của giới thương lưu tham gia. Thiệp mời, Diêu tỷ đem thiệp mời cho cô xem, cô thật không có xem kỹ, liền trực tiếp đưa cho Ô Vương để cho cậu ta lái xe chở mình đi qua. Trì Hoan đem thiệp mời lật lên. Cẩn thận nhìn một chút, phát hiện phía trên quả nhiên viết sinh nhật Bài Tụng Tiểu Thư. Xã hội thượng lưu là có tập quán này, mượn tên nhân vật nổi tiếng tổ chức sinh nhật, có lúc người tham gia ngay cả là sinh nhật ai đều không rõ ràng. Có thể cho bao tiền lì xì đi, ngược lại chị không nhận biết cô ấy, tặng quà cũng không biết đưa cái gì, Hồ Vương sờ mũi một cái, cũng có thể. Vậy cứ như thế, Trì Hoan hôm nay mặc khiêm tốn, bên ngoài che phủ một áo khoác ngoài vàng nhạt, bên trong là quần dài màu xám nhạt đơn giản, tóc dài thắt phân tán, đáng yêu ít đi, lại nhiều lên vẻ lười biếng. Dinh thự Bạch Gia, Trì Hoan nhìn bên ngoài cửa sổ thấy đèn đuốc sáng choang. Cặp mắt xinh đẹp híp một cái, Bạch Gia này mình giống như chưa nghe qua. Nhưng so với tưởng tượng của cô còn khí phái hơn, nhất là thỉnh thoảng nhìn thấy mấy người đến chơi, không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật, cô khoác áo khoác ngoài xuống xe, nghiêng đầu hướng chỗ tài xế ngồi nói, qua khoảng một tiếng rưỡi em tới đón chị, được, chị Trì Hoan đi lên giày cao gót, đang muốn đi vào trong, một thanh âm lạnh lùng đột nhiên ở sau lưng cô vang tới. Trì tiểu thư, như là đã ngay trước mặt mọi người từ hôn, cần gì phải mượn cớ dây dưa. Cô quay đầu lại, đứng ở sau lưng cô là người phụ nữ của Cao Lâm Hạ đang nhìn mình. Câu, cái này là, bạn của Mạc Tây Cố cùng Tô Nhã Băng, kêu là Thẩm Tiểu, cô tựa như cười như có như không. Thẩm tiểu thư là thay mình đề phòng tôi, hay là thay Tô tiểu thư đề phòng tôi? Thẩm Tiểu hơi biến sắc mặt. Vẫn là lạnh lùng, Tây Cố bây giờ cùng Nhã Băng thật tốt. Trì Hoan, muốn từ hôn là cô đừng tưởng rằng Tây Cố đối với cô mang lòng áy náy. Cô liền lại muốn quay lại, Trì Hoan híp mắt một cái, môi đỏ mọng cười nói. Tôi nói Thẩm tiểu thư, đám người các ngươi có phải hay không nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã cho nên da mặt đều dày như vậy. Thẩm tiểu giống như là nghe được chuyện gì buồn cười. Chúng tôi ra mặt dày, trời nhạo bên trong bên ngoài, chính là các người, làm người thứ ba cùng đàn ông ngày mai kết hôn phát sinh quan hệ chính là các người. Ngày thứ hai liền muốn kết hôn cùng mối tình đầu lên giường chính là cũng là các người. Nha, bây giờ hẳn là vì là hai cái này xấu hổ đến trốn người. Bất bình ngang ngược chỉ trích dù người bị hại cũng là các người. Không phải là các ngươi ra mặt dày. Chẳng lẽ là tôi, Trì Hoan càng nói, sắc mặt của Thẩm Tiểu càng kém, chờ Trì Hoan nói xong, sắc mặt của cô ta đã kém đến nỗi không thể nhìn rồi. Cuối cùng, cô ta cắn răng hỏi, đã như vậy, Vậy tại sao cô còn muốn cùng Tây Cố gặp mặt? Trì Hoan bật cười, một bóng mờ đột nhiên đè xuống. Trì Hoan nâng mắt, nhìn người chậm rãi đi tới trước mắt, kéo ra nụ cười, lộ ra giọng mỉa mai cùng nụ cười lạnh. Cô đã cùng với các cô ấy quan hệ tốt, vậy đi hỏi bọn họ, cần gì phải chạy đến tới trước mặt tôi? Mạc Tây Cố nhìn chằm chằm nụ cười như có như không của Trì Hoan cau mày thấp giọng lên tiếng. Trì Hoan, bên ngoài biệt thự đều là ánh sáng màu quýt, chăm chú nhìn lâu, liền cảm giác hoảng hốt. Trì Hoan nhìn anh ta, ánh mắt không tránh không né, hướng anh ta cười một tiếng. Thế nào, tôi nói sai? Tiết Hầu ở cổ họng lăn lăn, nhàn nhạt nói, không có, anh chỉ là không nghĩ tới. Em hận anh như vậy. Hận, Trì Hoan khẽ mỉm cười, nhẹ bẫng, hận, nào có dễ dàng như vậy. Lời nói của cô rơi xuống, một cái tay đột nhiên rơi vào trên đầu. Trì Hoan sững sờ, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt đào hoa, còn mang theo nụ cười. Ngẫu nhiên chính là thói quen hờ hững. Giọng nói ở đỉnh đầu của cô vang lên. Làm sao còn không đi vào? Bên ngoài lạnh như vậy. Hai chữ, Tuấn Mỹ, Thịnh Đường đủ để ép Mạc Tây Cố một nước. Huống chi trên người của anh luôn là mang theo ba phần tà khí cùng thờ ơ không bắt được. Lúc này anh ta mặc một bộ Âu phục chế tạo thủ công có màu trắng nhàn nhã. Chất hoàn mỹ. Mặc ở trên người anh tôn lên dáng thon dài lịch lãm. Ngay cả Thẩm Tiểu thấy anh, cũng ngẩn người, há, liền đi vào. Trì Hoan đối với loại thân mật này không quá thích ứng. Mặc Thời Khiêm cũng thường xuyên mò đầu của cô, nhưng cô cùng Thịnh Đường mặc dù nhận biết nhưng dù sao cũng không quá thân thiết. Bất quá cô không có biểu hiện ra. Đi thôi, anh ta ừ một tiếng. Tầm mắt thờ ở từ trên người Mạc Tây Cố cùng Thẩm Tiểu xe qua. Môi mỏng chứa đựng cười. Như có như không, đi, một trắng một vàng nhạt. Đi ở phía trước, ngược lại có chút hài hòa không nói rõ được. Thẩm Tiểu quay đầu lại hỏi. Tây Cố, người đàn ông kia là ai à? Mạc Tây Cố nhìn cô ta. Chẳng qua là thản nhiên nói. Tiểu Tiêu, tôi bất kể cô là vì tôi hay là vì Nhã Băng. Đều không muốn cô chạy nữa đến trước mặt Trì Hoan. Đối với cô ấy nói này nói kia. Thẩm Tiểu sững sờ. Ngay sau đó lộ ra vẻ mặt bi thương. Tây Cố, anh đang trách tôi à? Tôi chỉ là nhìn tới bát quái hôm nay đăng hình của các người. Nhã Băng cũng nhìn thấy. Cô ấy rất khó chịu. Là tôi hẹn cô ấy. Trì Hoan gặp tôi chỉ là vì đem chiếc nhẫn trả lại cho tôi. Trì Hoan theo Thịnh Đường đồng thời đi qua vườn hoa trước biệt thự. Cô có chút chần chờ mà hỏi, anh đã đến nơi này, có phải là đại biểu hôm nay hắn cũng tới phải không? Ừ, Thịnh Đường cười nhạt, chẳng lẽ cô không phải sợ Thời Khiêm bị người ta đoạt đi? Mới cố ý chạy tới. Trì Hoan, cô sớm nên nghĩ đến, một thành phố cùng một ngày sinh nhật cũng không có nhiều người. Cô bĩu môi một cái. Tôi chỉ là nghe nói hôm nay có một đại đạo diễn cũng tới. Cho nên mới tới tham gia. Ngữ điệu của anh ý không biết. Vậy cũng được coi là đúng dịp. Trì Hoan thản nhiên, không khéo. Hoa đào rất nhiều cũng dễ dàng bị gặp. Coi như hôm nay tôi bắt gặp. Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. LT, nhóm dịch, mèo sinh, City, cách chương.